Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1471, công ty xảy ra chuyện, góc chuyện audio.com. Hôm nay Tùng Giang xảy ra một chuyện lớn, một chiếc xe chở tiền mặt của công ty Áp Vận danh Giang vô duyên vô cớ bị mất tích. Nếu như chỉ là một chiếc xe chở tiền bình thường thì cũng không dẫn đến việc náo động gì, nhưng chiếc xe mất tích lần này lại vận chuyển hơn 100 triệu tiền mặt. Theo quy định giữa ngân hàng và công ty vận chuyển thì mỗi lần mỗi xe không được vận chuyển quá 10 triệu tiền mặt, nhưng lần này chiếc xe này lại vận chuyển đến hơn 100 triệu. Nếu như chiếc xe Áp Vận lần này không xảy ra vấn đề gì mà bình yên giao tiền đến nơi thì cũng không dẫn đến phong ba gì, cũng chẳng có ai đi để ý làm gì. Nhưng chiếc xe này lại bị mất tích rồi. Cứ như thế này thì đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người đến sự kiện này rồi. Các chủ đề trên mạng cũng bắt đầu xôn xao lên rồi, lúc đầu còn có người hoài nghi công ty Áp Vận danh Giang bị cướp, sau đó lại có người phỏng đoán là trong nội bộ của công ty Áp Vận danh Giang có nội gián, một thời gian sau những giả thuyết đó đều bị đạp đổ. Rất nhiều đầu đề như, công ty Áp Vận danh Giang tồn tại vấn đề nghiêm trọng trong quản lý. Người áp giải của công ty Áp Vận danh Giang tự trộm tiền của công ty. Đội phó đội vận chuyển của công ty Áp Vận danh Giang lấy cắp hơn 100 triệu. Vân, vân lần lượt xuất hiện. Rất nhiều độc giả trên mạng bắt đầu chất vấn, tại sao chiếc xe này lại cờ nhiều tiền như thế? Có phải là có âm mưu từ trước không? Như vậy có thể phản ánh trực tiếp ra được sự quản lý của công ty Áp Vận danh Giang rất là hỗn loạn, trong nội bộ có vấn đề. Mà một đội phó đội Áp Vận lại có thể tự mình lấy trộm như vậy thì ít nhiều cũng nhìn ra cách dùng người của công ty Áp Vận danh Giang là không ổn. Tóm lại vào lúc này danh tiếng của công ty Áp Vận danh Giang đã bị rơi một cách thảm hại. Các chất vấn của xã hội trên mạng càng lúc càng nhiều. Biết rằng một công ty bảo an mới thành lập chưa được một năm mà đã bước chân vào nghiệp vụ Áp Vận của ngân hàng, liệu có phải là quá vội vàng? Hay là ở trong này còn có tồn tại một thế lực đen nào? Kinh Tiểu Lộ đang ở trong căng tin của trường học nhận được điện thoại của Liễu Họa Mi, biết rằng một xe vận chuyển hơn 100 triệu tiền mặt của công ty vô duyên vô cớ bị mất tích suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. 100 triệu à, đấy là bao nhiêu tiền? Kinh Tiểu Lộ nghĩ, nhiều tiền như vậy nếu thật sự mà không còn thì mình làm mấy đời cũng không đủ để đền được. Trên đường lái xe đến công ty cũng may là không xảy ra tai nạn, Kinh Tiểu Lộ phóng một mạch đến công ty, xông thẳng vào phòng của Liễu Họa Mi. Không khí trong công ty rất là nặng nề, xem ra tất cả mọi người trong công ty đều đã nhận được tin xấu này rồi. Mọi nhân viên trong công ty đều cho rằng, nếu 100 triệu này thật sự không tìm lại được thì công ty Áp Vận danh Giang mới thành lập này tất nhiên sẽ bị món nợ 100 triệu này kéo đổ. Chị Họa Mi, Kinh Tiểu Lộ quên cả gõ cửa trực tiếp đẩy cửa phòng ra xông vào trong. Chị Họa Mi đã liên lạc được với Lưu Tiểu Lôi chưa? Tiểu Lộ, em đến rồi. Liễu Họa Mi cố gắng nở nụ cười, lắc lắc đầu. Chưa có, tất cả các phương thức liên lạc đều đã thử rồi, người này như là đã biến mất trên đời vậy. Báo cảnh sát chưa? Kinh Tiểu Lộ nghe Liễu Họa Mi nói xong trong lòng hoảng sợ, như thế này mà thấy thì quá nửa là Lưu Tiểu Lôi lấy tiền bỏ trốn rồi. Đã báo rồi, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Liễu Họa Mi thở dài. Không ngờ mình đứng ra chủ trì công ty Áp Vận danh Giang liền xảy ra việc lớn như. Góc chuyện audio.com. Thế này, tuy rằng trong hợp đồng thì công ty bảo an danh Dương Tùng Giang có tác dụng kinh doanh chủ đạo, mình chỉ là bổ trợ, nhưng bất kể thế nào thì việc này cũng mang đến sự đả kích chí máng mạng cho mình. Một công ty nhỏ dưới sự lãnh đạo của mình xảy ra một việc lớn như vậy, nếu đổi lại là một tập đoàn lớn thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết được. Như thế này thì việc cạnh tranh trong tập đoàn của mình sẽ bị giảm mất mấy phần, đến lúc đó người anh họ Liễu Chiết Nam của mình chắc chắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Lúc này Liễu Chiết Nam rất là đắc ý ngồi trong văn phòng của mình, cầm cốc trà trong tay mà nhơn nhơn tự đắc nói với Liễu Cơ Phi đang đứng ở bên cạnh. Bên phía Lưu Tiểu Lôi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đã xong rồi, từ thành phố Biên Hải vượt biên sang Nga. Liễu Cơ Phi nói, tôi có một người bạn là xã hội đen bên Nga, hắn sẽ ở bên đó tiếp ứng. Ừ, đừng để xảy ra chuyện gì. Liễu Chiết Nam gật gật đầu nói. Cơ Phi à, cậu là tâm phúc của tôi, cậu nên biết cơ hội này tôi đã chờ đợi từ lâu rồi, nghìn vạn lần đừng để xảy ra vấn đề gì. Yên tâm đi, anh Nam, nếu anh xảy ra vấn đề gì thì em cũng chạy không thoát mà. Liễu Cơ Phi nói, vì vậy bất kể thế nào em cũng phải an bài cho thật ổn thỏa, nhưng có một câu em không biết có nên nói hay không. Cơ Phi, tôi đã nói rồi, cậu là tâm phúc của tôi, có gì mà phải úp úp mờ mờ thế. Liễu Chiết Nam nhíu nhíu mày có chút kỳ quái nói. Anh Nam, vậy thì em nói ra anh cũng đừng tức giận nhé. Liễu Cơ Phi do dự một lúc rồi nói. Thật ra, trên đời này không có bức tường nào là chặn được gió cả, muốn diệt trừ hậu hoạn chỉ có một cách. một cách, có ý gì? Liễu Triết Nam hơi sững sờ nhưng cũng lập tức hiểu ra, vẻ mặt hơi đổi. Cơ Phi, chẳng lẽ ý của cậu là... Không sai, Liễu Cơ Phi thấy Liễu Triết Nam cũng nghĩ ra một chút rồi nên gật đầu. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Chuyện này chỉ có em và anh biết, mà em và anh cùng ngồi trên một con thuyền sẽ không có ai tự mình đi tìm chết cả. Nhưng Lưu Tiểu Lôi thì không giống, con người này em tin, bất quá. Nhưng mà cái này là giết người, là phạm pháp con người. Liễu Triết Nam tuy rằng rất âm hiểm nhưng chưa từng luyện qua tâm địa ác độc như vậy nên nghe thấy giết người liền có chút sợ hãi. Anh Nam, muốn thành việc lớn thì không nên để ý đến tiểu tiết. Liễu Cơ Phi nói, có câu nói, vô độc bất trượng phu, anh Nam để thành việc lớn anh không thể lưu quả bom hẹn giờ này lại được. Nhưng mà việc giết người này tôi chưa từng làm qua. Liễu Triết Nam có chút do dự nói. Kế hoạch cướp xe chờ tiền đã là tội chết, anh Nam anh nên nghĩ kỹ à. Liễu Cơ Phi lo lắng nói, nhưng mà hai việc này tính chất không giống nhau. Liễu Triết Nam vẫn do dự nói. Anh Nam, anh nghĩ xem, đến lúc nào đó Lưu Tiểu Lôi không chịu nổi mà về nước, vạn nhất lộ ra dấu vết thì nửa cuộc đời còn lại của anh và em sẽ trải qua trong nhà tù đó. Liễu Cơ Phi nói, hơn nữa việc này cũng không cần anh phải bận tâm, chỉ cần anh gật đầu, em sẽ giải quyết liền. Giết người ở ngoài biển thì làm gì có ai phát hiện ra. Cái này được rồi. Liễu Triết Nam do dự một lúc cuối cùng cũng gật gật đầu. Liễu Cơ Phi nói đúng, vô độc bất trượng phu. Chuyện này nhỡ mà để lộ ra ngoài thì sẽ là một đả kích chí mạng đối với mình. Anh Nam, em sẽ lập tức sắp xếp. Trong mắt Liễu Cơ Phi hiện lên một tia độc ác. Anh Phác, ông chủ có chỉ thị mới. Lúc nữa trong lúc vượt biên chúng tôi sẽ làm chút việc trên thuyền, người của anh sẽ không quản chuyện không đâu chứ. gocchuyenaudio.com, một đại hán chọc đầu vừa nói vừa đưa sấp tiền cho người đàn ông được gọi là anh Phác. Anh Phác ước lượng một chút số tiền ở trong tay, nhìn gã đại hán chọc đầu một cái rồi từ từ gật gật đầu. Tôi sẽ dặn dò thủ hạ của tôi. Đã biết anh Phác là người thấu tình đạt lý rồi. Gã chọc đầu thấy anh Phác nhận tiền liền thở nhẹ ra một hơi, trên mặt nở ra một nụ cười hài lòng. Gã đầu chọc này là Lý Niêm, là con chó theo đuôi của Liễu Cơ Phi. Hắn là một con người độc ác, lúc trước cũng là tên vong mạng, đến lúc gặp được Liễu Cơ Phi cho rằng đây là cơ hội của mình. Hắn hiểu rõ, cho dù mình ở trong xã hội có độc ác nữa mà không có bối cảnh đằng sau thì cũng chỉ là con tép mà thôi, tất cả chỉ là phù vân. Chỉ có dựa vào một nơi có thế lực thì sau này mới có thể ăn sung mặc sướng, sải cánh bay xa. Vì vậy, Lý Niêm quyết định đi theo Liễu Cơ Phi. Tuy rằng trong lòng không coi trọng Liễu Cơ Phi nhưng thông qua hắn thì có thể tiếp xúc được với người lãnh đạo cao tầng nhất rồi. Nhân vật lợi hại hơn nữa thì hắn không tiếp xúc được. Lúc Liễu Cơ Phi cấu kết thành công với Liễu Triết Nam trở thành tâm phúc của Liễu Triết Nam, Lý Niêm mới phát hiện mình đúng là có mắt không đi theo nhầm người. Một khi Liễu Triết Nam thành công thì Liễu Cơ Phi sẽ trở thành công thần, lúc đó thân phận của mình sẽ nước lên thuyền lên. Tuy Lý Niêm biết đi theo Liễu Triết Nam sẽ có nhiều chỗ tốt hơn là đi theo Liễu Cơ Phi nhưng Lý Niêm là kẻ thông minh chứ không phải kẻ ngu. Hắn không cho rằng sau khi mình bỏ Liễu Cơ Phi đi theo Liễu Triết Nam thì Liễu Triết Nam sẽ trọng dụng hắn giống như Liễu Cơ Phi mà trong lòng Liễu Triết Nam sẽ không có lòng tin ở mình nữa. Nếu Liễu Cơ Phi lại để mối hận trong lòng ở trước mặt Liễu Triết Nam nói xấu mình thì Liễu Triết Nam sẽ tin tưởng ai, không cần nghĩ cũng biết. Vì vậy Lý Niêm cũng không có ý gì khác, có thể theo Liễu Cơ Phi mà tiếp tục lăn lộn thì đã là tốt rồi. Lần này tự mình đưa Lưu Tiểu Lôi vượt biên sang Nga chính là thời điểm hắn muốn biểu hiện sự trung thành của mình với Liễu Cơ Phi và Liễu Triết Nam. Mà cái kiến nghị giết Lưu Tiểu Lôi cũng là hắn đưa ra với Liễu Cơ Phi, nếu không thì với tính cách của Liễu Cơ Phi thì sẽ không dám làm việc độc ác như vậy. Cách chương.